Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707, 707 toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động. Mã Nhiên nhìn theo thời gian chí cao, Mặc Hành rời đi, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tuy rằng Mặc Hành đưa ra điều kiện vô cùng tốt, có thể cho Mã Nhiên mang đến to lớn lợi ích. Nhưng đứng ở lập trường của Mã Nhiên trên, có thể làm cho hắn ngã xuống. Chỗ tốt chỉ có thể càng nhiều cường địch số lượng giảm 1. Cố định đỉnh cấp khán giả số lượng thêm 1. Bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Địa cầu cùng thần đình trận doanh chiến lực chênh lệch so sánh sẽ rút ngắn rất nhiều. Nếu như có thể lời nói, Mã Nhiên nghĩ trực tiếp làm chết cái tên này. Đáng tiếc, điều kiện cũng không cho phép. Mã Nhiên rất mạnh, điểm này hắn cũng không phủ nhận, cũng chưa từng tự ti quá. Dù vậy, hắn nhưng chưa cường đại đến đủ để quét ngang tất cả trình độ. Sở dĩ không thể trực tiếp mãng quá khứ, nhìn thấy kẻ địch liền trực tiếp rút đao chém giết Mã Nhiên như vậy nhắc nhở chính mình. Phe mình trận doanh bây giờ chính ở vào cao tốc phát dục giai đoạn, cũng chưa hoàn toàn hình thành chân chính, đủ để một mình chống đỡ một phương chiến lực. Ở vào thời điểm này, trực tiếp đối đầu thần đình như vậy trung cực boss, quả thực là một tai nạn. Hô, thật sâu thở một hơi sau, Mã Nhiên thu hút tâm tư, một bước bước ra, trở về địa cầu. Hắn tìm tới Thảo Lư học xã xã trưởng Hoàng Vệ Quốc, đơn giản hàn huyên chút chiến lược phương diện sự tình sau, liền tiến vào ngụy địa cầu trong bí cảnh, cường giả thiên đường, trung tâm tháp đỉnh, chủ khống thất. Ta biết, ngươi rất lo lắng cầu phương diện thực lực tổng hợp. Tô Sắc Vi ôm một bát cực lớn phân lượng nổ, tương nhiệt kiên diện, vừa nhanh chóng dùng cơm, vừa dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên. Có thể, làm như vậy, có phải là tiết tấu nhanh hơn điểm? Tự Mã Nhiên quật khởi tới nay, là địa cầu văn minh làm quá nhiều chuyện. Nhiên võ, cảnh giới cùng hạn mức tối đa thôi diễn. Thủ hộ giả tổ chức dựng thành, cơ duyên phái phát, thúc đẩy địa cầu cùng thương minh tinh kết minh, kiếm đạo kỳ ngộ thúc đẩy, cường giả thiên đường. Mã Nhiên làm bất kỳ chuyện gì tính, đơn độc lấy ra, cũng có thể xem là có thể làm cho người tiêu hao hết suốt đời tinh lực đuổi theo trung cực sự nghiệp. Đều là cuối cùng rồi sẽ tạo phúc toàn nhân loại sự tình. Nói tiết tấu quá nhanh, đã là rất chăm sóc mặt mũi của hắn rồi. Ở chiến lược phương diện, Mã Nhiên có chút nóng vội, tựa hồ tổng nghĩ một bước đúng chỗ, lập tức rõ ràng, hiển nhiên, là địa cầu đối mặt kẻ địch, cho Mã Nhiên mang đến quá lớn áp lực, không tính nhanh, đứng ở cửa sổ sát đất trước Mã Nhiên, trong tay nâng một chén khổ cà phê cùng trà đặc cộng đồng sung ngâm đi ra đặc chế đồ uống, nhẹ nhàng chép một khẩu, ngữ khí thản nhiên nói, ăn cơm thật ngon. Nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm tu luyện, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ đến có đủ nhiều thời gian. Tô Sắc Vi liếc mắt, là đã nhìn ra đến, hắn là ở giả vờ trấn định, biểu hiện ung dung tự nhiên, cũng chỉ là không muốn để cho chính mình cảm nhận được quá nhiều áp lực thôi. Thần đình chỗ kinh khủng, chỉ cần đầu óc không tật xấu người, đều có thể nhìn ra, bọn hắn tùy tiện phái ra mấy con pháo thí. Đều là đơn thể hủy diệt văn minh cấp đại lão, thậm chí bị người địa cầu xưng là diệt thế lục thần. Trên thực tế, như vậy nhân vật, ở trong thần đình, quả thực nhiều như cá giếc sang sông, căn bản không quan trọng gì, thậm chí lại như là có thể lượng lớn sinh sản, người máy, một dạng. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Vi bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không thấy ngon miệng rồi. Nàng lén lút nhìn Mã Nhiên một mắt. Mã Hiển Thánh cái tên này, khí chàng quá mức nhanh nhẹn, mặc dù là những người hâm mộ đều khó mà tiếp cận. Lại là sắt thép trai thẳng tính cách, bất quá, hắn trừ bỏ ở giết chóc thời điểm, lệ khí nặng nề một chút bên ngoài. Trong xương cốt, kỳ thực là cái rất ôn nhu người đâu. Nói đến, Mã Nhiên ngoại trừ tính cách phương diện một chút kia tì vết bên ngoài, hầu như không có khuyết điểm gì. Bất luận là thiên phú tài tình cũng hoặc là xử lý sự tình thủ đoạn, đều gần như hoàn mỹ, không thể soi mói. chỉ là vận may của hắn thực tại kém một chút. Quả thực thị phi tù bản tù, một đời chỉ âu một lần gặp phải Sắc Phi đại nhân như vậy độc nhất vô nhị ưu tú chiến hữu. Thời điểm khác, Mã Nhiên vận khí thực tại có chút một lời khó nói hết. Coi như là client game cùng game mobile, cũng không thể để player mới ra tân thủ thôn liền trực tiếp đối mặt trung cực boss chứ. Có thể này chính là Mã Nhiên đối mặt cục diện cùng vấn đề khó. Mã Nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn Tô Sắc Phi một mắt, hơi cụp mắt, tựa hồ là đang quan sát trong chén chìm chìm nổi nổi lá trà. Ta đã từ 35 phần khả thi trong kế hoạch, lấy ra thượng trung hạ 3 phần phương án. Hắn mỉm cười nói, ta đã sớm làm đủ chuẩn bị, bày sẵn đường lui, coi như là ở chiến tranh toàn diện bên trong không địch lại thần đình. An toàn cũng là có bảo đảm. Lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ, ta đặc ý mời được kiếm thủ, ma tử, huyền tiên cùng hồng liên lĩnh chủ. Tuy rằng trong đó chỉ có 2 vị có thể bản thể trình diện, nhưng này cũng đã đầy đủ rồi. Làm chuyện này, một mặt là vì tăng cường địa cầu toàn thể chiến lực, mặt khác là khoe khoang sức mạnh, để thần đình sợ ném chuột vỡ đồ. Kỳ thực nơi này để sót cực kỳ trọng yếu một điểm, Mã Nhiên chính mình cũng có thể thông qua đóng vai từ bên trong thu được sức mạnh hoàn toàn mới, bù đắp hồng liên hệ liệt huân chương cuối cùng một viên. Tô Sắc Phi ôm chén mì, ngơ ngác mà nhìn hắn. Cái gì gọi là trách nhan giết a? Đây chính là rồi. Tô Sắc Phi trêu chọc giống như nói. Không được, không được. Người đây cũng quá xoáy bịch. Quả thực phạm quy. Nếu không là ta hai quá quen thuộc lời nói, ta cũng không nhịn được muốn xuống tay với ngươi rồi. Nàng luôn cảm giác giữa hai người ở chung thời gian càng dài, Mã Nhiên ở trước mặt mình hiển lộ ra tính tình liền càng tiếp cận chân thực, cùng vừa bắt đầu ấn tượng sai lệch lại càng lớn. Ở trước hôm nay, Tô Sắc Phi vẫn cho rằng chính mình không phải loại kia nhìn người trước tiên xem mặt nông cạn sinh vật. Vào giờ phút này, nàng không phải không thừa nhận, chính mình cũng miễn cưỡng xem như là nhan trị đảng. Trước đây làm sao hoàn toàn không có phát hiện đây. Kẻ này, xoái nhách, nhìn khuôn mặt này, là có thể ăn với cơm rồi. Tô Sắc Phi một cái tay ôm nổ tương nhiệt kiền diện chén lớn, một cái tay khác nắm bắt chiếc đũa, ấn nhẹ hướng Mã Nhiên, biểu tình nghiêm túc nói. Đừng nhúc nhích, Mã Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, thử chuồn, thử chuồn. Thử chuồn, không khoác lác, chỉ là nhìn Mã Nhiên này gò má, nàng cảm giác mình dù cho không có món kèm cũng có thể làm dưới 3 chén lớn cơm tẻ. 3 khẩu một tô mì, thoải mái, chính là carbohydrate ăn nhiều, có chút miệng khô lưỡi khô. Tô Sắc Phi đem bát đũa ném vào Pandora trong hộp cơm, đi tới cửa sổ sát đất trước, dò ra tay nhỏ, nắm Mã Nhiên chén trà. Liếc mắt nhìn, lại ghét bỏ lỏng ra chảo. Cà phê ngâm trà đặc, cẩu đều không uống. Này hắc ám đồ uống, còn nhất định phải biến thành địa cầu các thủ hộ giả chỉ định đồ uống. Nó mùi vị, cay đắng đến liền ngay cả Tô Sắc Phi như vậy người không kén ăn đều cảm giác khó có thể nuốt xuống. Thêm đường thêm sữa thêm muối nàng đều từng thử, căn bản cứu vớt không được vật này tư vị. Trừ bỏ nâng cao tinh thần hiệu quả rất tốt bên ngoài, nó căn bản không còn gì khác. Đùng, đang ở thất thần Tô Sắc Phi bị Mã Nhiên một cái búng tay hấp dẫn sự chú ý, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ta muốn toàn dân tu luyện đua tốc độ ở trong vòng một ngày mở ra hoàn toàn. Chỉ dựa vào học, xã sức mạnh, không làm được trình độ như thế này. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Mã Nhiên đã dùng ma tử huân chương đem địa cầu điểm hóa vì sinh mệnh. Có thể nó càng am hiểu chấp hành toàn thể chiến lược cùng lâu dài phát triển tương quan nhiệm vụ. Cũng không thích hợp loại này sự kiện khẩn cấp. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi đem tay nhỏ giơ lên huyệt thái dương bên cạnh. Hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.